Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 117, thay thế đại kế đương hành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không gia tộc bên ngoài Hy gia gia chủ cùng Cổ gia gia chủ tự mình dẫn dắt các huynh đệ áp trận, bọn họ ẩn nấp ở Trường Không gia cách đó không xa các dân trạch phố hẻm. Giám sát Trường Không gia tộc hết thảy hướng đi. Chính đông phương một chỗ dân trạch bên, Cổ gia thiếu gia Cổ Hiếu Hiền mang theo hai gã người hầu bảo hộ tại đây. Hắn là Cổ gia tân một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Thực lực so với Trường Không gia trưởng Trống Không Dục cũng là không phân cao thấp chi cường. Lúc này đây làm hắn tham dự cũng coi như là rèn luyện hắn, hy vọng thông qua thực tiễn trưởng thành, sớm ngày trở thành gia tộc xà nhân vật. Nguy hiểm, theo lý thuyết hoàn toàn sẽ không có. Đi theo hắn hai gã người hầu đều là cửu trọng thiên cao thủ, thực lực không dưới cùng các gia tộc nhị thế hệ vật. Hơn nữa, bọn họ đều người mang đạn tín hiệu. Nếu là xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý liệu sự tình, cũng đều có thể đúng lúc thông báo chung quanh các nơi nhân mã. Trường Không gia tộc muốn dao động bọn họ, trên thực tế dị thường gian nan. Trên cơ bản có thể nói, không hề cơ hội. Bởi vậy, Cổ Hiếu Hiền tướng đương thả lỏng, thậm chí còn ở bên cạnh dân trạch, trực tiếp hỏi người khác muốn cái phòng nhỏ, một mình ở bên trong uống rượu mua vui, bên ngoài giám sát sự tình, mặc kệ cho hai gã người hầu liền từ bỏ. Ai, thiếu gia thật là tương đương không cần tâm a, quản như vậy nhiều làm gì? Thế gia thiếu gia tuổi trẻ thời điểm, không đều là này phúc bộ dáng, trưởng thành làm theo nhận ca, cũng đúng vậy, mệnh hảo đâu. Hai gã người hầu một bên làm việc, một bên oán trách nghị luận, tâm tình đều không phải là quá hảo. Ngẫm lại cũng là, hơn phần nửa đêm làm việc, thiếu gia lại uống rượu mua vui không tư tiến thủ, mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ. Cách đó không xa, Trường Không gia tộc một chỗ âm u tường ảnh dưới, Trường Không Vô Kỵ, Tiếu Minh Nguyệt, Âu Dương Yên Nhiên, Diệp Ngọc Xấu bốn người đều là một thân bó sát người hắc y, lưng dựa vách tường tiểu tâm tĩnh hầu. Bọn họ đã vòng biến Trường Không gia tộc các góc tường, lợi dụng Tiếu Minh Nguyệt thiên thần nhãn võ hồn, ngược hướng giám sát Cổ gia Hy gia hết thảy hướng đi. Này, thật là làm người hoàn toàn dự kiến không đến thủ đoạn. Cổ Hiếu Hiền ba người hết thảy, tự nhiên cũng không thể gạt được Trường Không Vô Kỵ bốn người. Hạ bẫy dập đột phá khẩu, liền từ bọn họ trên người bắt đầu. Ngọc Xấu sư tỷ, ngươi dịch chuyển thần thông, có thể mang một người đúng không? Trường Không Vô Kỵ nhỏ giọng dò hỏi. Không tồi, Diệp Ngọc Xấu nhẹ nhàng gật đầu. Đây là tại hành động phía trước, cũng đã báo cho quá dài Trống Không Kỵ sự tình. Kia, người ta hai người, dịch chuyển đến Cổ Hiếu Hiền phòng, từ ta thay thế. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa nói, nguyên võ cảnh 10 trọng đại viên mãn về sau hình thể biến năng lực, hắn đã báo cho trùng nữ, bởi vậy thay thế bốn chữ, trùng nữ cũng không sẽ cảm giác được kỳ quái. Diệp Ngọc Xấu gật đầu đồng ý, Yên Nhiên hai nàng nói một tiếng, tiểu tâm, sau hành động liền nhanh chóng bắt đầu, tay ngọc tung bay, dấu tay chồng lên bất quá nháy mắt, dịch chuyển thần thông đã là hoàn bị. Diệp Ngọc Xấu một đáp Trường Không Vô Kỵ đầu vai, không gian một trận dị động hạ, hai người trực tiếp biến mất ở Yên Nhiên hai nàng trước mặt. Khi bọn hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là Cổ Hiếu Hiền trong phòng. Ai ra, hai vị tiền bối, giám sát như thế nào? Có phải hay không có cái gì phát hiện a? Uống có chút mơ hồ Cổ Hiếu Hiền, còn tưởng rằng tới hắc y nhân là chính mình người hầu đâu. Trong tay chén rượu dương lên, mơ hồ dò hỏi lên. Trường Không Vô Kỵ thấy vậy, trong lòng một trận buồn cười. Làm đại sự, còn uống thành như vậy. xui xẻo không phải ngươi còn có thể là ai? Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là thay đổi cái thanh âm, dò hỏi đối phương nói, thiếu gia, chúng ta trùng hợp bắt được muốn ra cửa trường Không Vô Kỵ. Như thế nào xử trí hắn? Bắt được hắn, liền hắn một người sao? Hắn những cái đó mỹ lệ cô bé, liền không có lộng một cái lại đây sao? Cổ Hiếu Hiền lời nói chi gian, biểu tình lại là có chút dâm tà. Xem ra gia hỏa này, kế tiếp sẽ không có cái gì lời hay. Trường Không Vô Kỵ không có lại truy vấn hoặc là trả lời, bởi vì đã không có tất yếu. Bước chân nhẹ nâng, đi vào Cổ Hiếu Hiền trước mặt, một tay đem chính mình mặt nạ bảo hộ kéo xuống nói, ngươi xem ta là ai? Trường Không Vô Kỵ. A, hắc in nhân biến thành Trường Không Vô Kỵ, còn xem như có chút cảnh giới. Tâm Cổ Hiếu Hiền tỉnh rượu, hắn lập tức liền muốn đứng dậy, tức khắc phát động công kích hoặc là tín hiệu, chính là một cổ lạnh lẽo cảm giác từ yết hầu chỗ cấp tốc hiện lên. Kinh hồng ngân quang cùng với Cổ Hiếu Hiền chỉ cảm thấy cả người khí lực toàn tiêu, hai mắt mơ hồ, yết hầu chỗ phun ra từng luồng dị vật, kia là đỏ tươi máu. Trường Không Vô Kỵ sớm đã thối lui đến một bên, bằng không uế vật nhiễm thân. Ngô ngô ngô, Cổ Hiếu Hiền chỉ còn nghẹt ngào bất quá mấy cái hô hấp, tiện lợi chàng tử vong. Kéo kẹt, dân trạch phòng nhẹ nhàng mở ra, một thân mùi rượu, Cổ Hiếu Hiền cất bước mà ra, nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng. Cổ Hiếu Hiền thả người bay vọt, chân đạp mái hiên, mấy cái nhấp nhô đã tới rồi hai vị gia phó bên cạnh. Di, thiếu gia, ngài như thế nào sẽ đến? Này một thân mùi rượu, ta thiên tương đương sẽ dễ dàng bại lộ hình thể biến năng lực, tương đương nghiêu không vào thần thông huyền vũ cảnh, nhậm là ai lại không động thủ dưới tình huống cũng nhìn không ra sơ hở tới. Đương nhiên Tiếu Minh Nguyệt loại này trường hợp đặc biệt ngoại trừ. Cổ Hiếu Hiền nhẹ nhàng lắc lắc tay, vui tươi hớn hở nói, ta như thế nào không thể tới? Lo lắng gì, căn bản sẽ không bại lộ. Đừng nói như vậy nhiều, các ngươi hai cái theo ta đi. Giọng nói rơi xuống đất, Cổ Hiếu Hiền ở hai gã cao thủ há hốc mồm chung, thả người hướng Trường Không gia tộc chạy trốn qua đi, tốc độ cực nhanh. Thiếu gia, không thể lỗ mãng. Thiếu gia, hai gã hắc y nhân bất đắc dĩ kinh hô, gắt gao đi theo qua đi. Cổ Hiếu Hiền cũng không thể ở hai người trên tay xảy ra chuyện, nét nếu không tánh mạng hưu rồi. Chính là lệnh người ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Cổ Hiếu Hiền sức của đôi bàn chân cùng khinh thân thủ đoạn lại là chút nào không kém hai người. Trước một bước đi trước là lúc bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp đuổi theo. Chỉ là mấy cái hô hấp, ba người đã thâm nhập Trường Không gia. Hai vị hắc y cao thủ tức là kinh ngạc lại là bất đắc dĩ. Đạn tín hiệu cũng đã chuẩn bị ở trong tay. Cái này phiền toái thiếu gia a, một khi bại lộ cũng chỉ có thể phát tín hiệu. Khác hai người vô ngữ chính là Cổ Hiếu Hiền đằng trước dẫn đường chi gian, thế nhưng không hề có gặp được Trường Không gia tộc địch nhân. Hắn giống như là dài quá thiên nhãn giống nhau, lần tránh sở hữu Trường Không gia thủ vệ, chuẩn xác vô cùng, không sai biệt lắm nửa phút. Bọn họ ba người thế nhưng thoải mái mà tới rồi Trường Không gia nghị sự đại sảnh phía trên. Hai vị hắc y nhân cao thủ lại xem phía trước say khướt thiếu gia khi chỉ còn lại có nghi hoặc. Rốt cuộc là hắn sớm có kế hoạch thấy rõ hết thầy, vẫn là trùng hợp đâu, lại hoặc là đặc thù năng lực đâu? Không cần suy nghĩ, ta có đệ nhị loại đặc thù võ hồn, bằng không như thế nào uống rượu tự say cũng không lo lắng đâu. Hừ hừ, Cổ Hiếu Hiền nhẹ giọng cao ngạo mà nói, trong ánh mắt tràn đầy tự đắc. Hai vị hắc y nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhà mình thiếu gia có khác thần thông a, có tiền đồ, có tiền đồ cũng đương nhiên. Bọn họ đã hoàn toàn nhìn với con mắt khác. Cổ Hiếu Hiền mông ngựa nhẹ giọng chụp khởi, thiếu gia thật là đại tài. Không sai, thiếu gia ngút trời chi tư, chớ nói quá nhiều, tiểu tâm bại lộ, làm chúng ta lẳng lặng tra xét đi. Ở cái gọi là thiên tài, Cổ Hiếu Hiền dẫn dắt hạ ba người. Tiểu tâm vạch trần Trường Không gia tộc một mảnh phòng ngói, ghé vào một chỗ, dụng tâm nghe lén lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.